Kamen Rider xâm lấn comic, chương 131, How vs. Abomination. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chạy trối chết người đi đường bỗng nhiên nghe được một đạo chấn động âm thanh. Chỉ thấy từ trên bầu trời rơi xuống một đạo hắc ảnh tại dưới mặt đất tạo thành một cái thật sâu hố to. Chấm, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra tuy nhiên người đi đường cũng không muốn đi quản chuyện này, dù sao sau lưng bọn hắn còn có một cái to con quái vật đây. Ngay sau đó, một cái lục sát to lớn cánh tay từ trong hố sâu xuất hiện tại đám người kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái cao khoảng 3 mét lục sát thân ảnh từ hố sâu chui ra ngoài. Từ phía xa Abomination cũng cảm nhận được phía bên này dị dạng, ngay lập tức quay đầu nhìn sang. Một cái to lớn, lục sát thân ảnh đập vào mắt hắn. Hao, khàn khàn đáng sợ âm thanh từ Abomination vang lên, Abomination đem cản đường người cho đánh bay, không ngừng hướng về phía Hao đi đến. Thấy vậy Hao cũng không đứng yên tại cho, hướng về phía Abomination xông tới. Hai người tốc độ ngày một nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai người liền tiếp cận đối phương. Ngay tại hai người va chạm thời khắc tạo ra một đạo vô hình sóng xung kích đem xung quanh kiến trúc cửa kính cho phá vỡ. Hao bị Abomination đánh bay ra xa mấy chục mét. Hao lực lượng là rất mạnh, nếu như là bình thường Abomination cũng sẽ không dễ dàng như vậy chiếm thượng phong. Tuy nhiên ức chế huyết thanh vẫn còn gây ảnh hưởng đến Hao cho nên thực lực của hắn nhất thời bị yếu đi một phần. Lảo đảo đứng dậy, Hao thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức đem bên cạnh hắn một chiếc xe cảnh sát cho đạp nát ra làm đôi ầm ầm âm thanh không ngừng chấn động. Đem bị đập ra làm đôi chiếc cảnh sát như găng tay như thế vũ khí, Hao cuồng bạo con ngươi nhìn về phía Abomination. Ngay lập tức hai bên liền xông về phía đối phương. Hai tay cần lấy, găng tay, không ngừng đánh lên người Abomination, đem hắn liên tục đánh lùi về sau. Hào chiến đấu phương thức như một đầu điên cuồng dã thú một dạng, từng quyền không ngừng đánh lên Abomination trên người. Sau nhiều lần công kích liên tục Abomination liền bị Hào cho ném xuống đất tại mặt đường bên trên gạo thành một cái mấy mét hố sâu, một quyền đánh lên Abomination trên mặt. Người chỉ có bao nhiêu đây thôi à, đem một cái răng nhỏ ra ngoài Abomination một mặt khinh thường nhìn Hào nói. Ngay sau đó chỉ thấy Abomination hai chân dùng lực đem Hao cho đá bay ra ngoài hơn 100 mét, bay vào một tòa nhà bên trong, ở trên bức tường tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Hai chân nhún lên một cái Abomination cả người đạn pháo một dạng hướng về phía Hao vị trí nhảy vọt tới. Bỗng nhiên sau lưng Abomination xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, nòng súng ngắm thẳng về phía Abomination không ngừng xoay tròn. Chói tai âm thanh không ngừng vang lên, vô số viên đạn không ngừng đánh lên Abomination thân thể. Ross, nhìn xem máy bay trực thăng Abomination gần lên một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy Abomination cả người phi lên một cái tòa nhà phía trên, không ngừng ở từng cái tòa nhà phía trên du tàu. Thấy vậy ở phái bên dưới Hao liền nhanh chóng đuổi theo. Như mưa một dạng làn đạn không ngừng đuổi theo Abomination. Abomination cũng không có giống như Hao như thế đánh mất lý trí, vẫn còn giữ lại được hắn ý thức. Emil Blonsky là một cái kinh nghiệm chiến đấu đầy mình quân nhân, có thể đưa ra chính xác nhất phản ứng ngay trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Abomination lúc này cả người nhảy lên trên không trung, cánh tay to lớn đem máy bay trực thăng cho bắt được. Hao cũng theo sau xông lên, bám vào Abomination chân, giữ chặt không bỏ. Hai đầu quái vật cũng một chiếc máy bay trực thăng ở trên không trung không ngừng vặn vẹo, rốt cuộc sau một hồi vặn vẹo. Abomination hai chân đung đưa, đem Hao cho đá bay ra ngoài. Máy bay trực thăng không ngừng ở trên không trung cạn vặn vẹo, liền rơi xuống mặt đất. Abomination đứng ở máy bay trực thăng phía trên, thân thể trọng lượng đem máy bay sắt thép thân thể là cho biến dạng. Abomination ngay sau đó liền xông về phía Hao tiếp tục giao chiến. Xăng không ngừng từ trên máy bay chạy ra ngoài, vô số hỏa hoa toát ra rơi xuống dưới mặt đất chạy ra xăng, tạo thành một trận hỏa hoạn. Cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm ngay lập tức lan ra, đem toàn thân máy bay cho bao trùm. Mà lúc này ở cách đó không xa trên một cái tòa nhà cao tầng bên trên, ba đạo thân ảnh đứng im một chỗ quan sát lấy. Một cái ăn mặc màu trắng đen hai màu áo giáp như long một dạng giữ tợn mũ giáp, trước ngực áo giáp là một cái màu đen vô hạn biểu tượng. Người này chính là Rosen đang ở Infinite hình dạng. Đứng bên trái Rosen là một cái ăn mặc màu đen áo giáp, màu đỏ trái tim mũ giáp, đỉnh đầu là hai cái như song đạo bọ ngựa một dạng song giáp, trên tay cầm lấy một thanh trường cung, trên toàn thân là một đạo sống động hoa văn. Bên phải Rosen là một cái ăn mặc màu tím bạc áo giáp, mũ giáp phía trên bị một con màu tím đen bọ cạp cho bao vây lấy, đỉnh đầu là một cái đuôi bọ cạp, trên tay cầm một thanh sắc bén màu tím đen trường kiếm. một người chính là Chalice, một người khác thì chính là đã biến thành xác suất Saeco. Nhìn xem không ngừng thiêu đốt hỏa diễm máy bay, Rosen liền biết cũng nên đến lúc hắn ra mặt. Nếu không để cho Hao đem Abomination cho đánh bại, hắn nhưng là sẽ không kiếm được điểm giá trị. Ngay sau đó một đạo lục sắc ma pháp trận xuất hiện tại Rosen dưới chân, một đạo lục sắc cuồng phong nổi lên đem ba người cho vây quanh, bay lên không trung, hướng về Hao cùng Abomination hai người khu vực đi tới. Tại Rosen vừa tiếp cận lúc một đoàn lục sắc phong áp từ Rosen trong tay phóng ra, đem đang bốc cháy dữ dội hỏa diễm cho thổi tắt đi. Nhìn xem xuất hiện phong áp, Abomination liền quay đầu nhìn lại. Rosen ba người thân ảnh liền đập vào mắt hắn, từ trên không trung đáp xuống. Cách chương.